Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, ta là bị hố sao? Tần Lộ vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Giang Thu đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn nàng, là ta, Giang Thu lộ ra lướt một cái khó được mỉm cười, ngày thường nhìn hắn đều chỉ là tùy tiện cười một chút. Nhưng tại Tần Lộ trước mặt, hắn cũng chỉ là Giang Thu. Ngươi như thế nào mới đến? Tần Lộ vẻ mặt kích động mà chạy tới Giang Thu trước mặt. Sau đó ôm thật chặt lấy sau người. Lúc này nàng mắt bên trong đã hiện lên từng viên nước mắt trong suốt. Như vậy quả thực như hoa đào gặp mưa chọc đến Giang Thu thập phần đau lòng. Tốt, tốt, đừng khóc, ta này không phải tới đón ngươi sao? Giang Thu xem trước mặt cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, một đôi tối tăm đôi mắt bên trong cũng là hiện lên lướt một cái khổ sở chi sắc. Nam Nhi có nước mắt không nhẹ đánh, cho nên hắn không thể khóc, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng mà vuốt Tần Lộ phía sau lưng. Chậm rãi trấn an nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Tần Lộ tại Giang Thu trấn an hạ dần dần ổn định lại tâm tình. Sau đó liền tránh thoát Giang Thu ôm ấp, vẻ mặt giận cười nhìn Giang Thu. Nàng liền biết, Giang Thu nhất định không sẽ vứt bỏ nàng một mình rời đi. Bởi vì nàng tương tín Giang Thu, đồng dạng, Giang Thu cũng tin tưởng hắn. Ai, làm này ly cẩu lương? Hồ Đậu vẻ mặt ai oán nói, Giang Thu cùng Tần Lộ một triền miên xong, Hồ Đậu đám người liền vào. Xem cảnh tượng trước mắt, từng cái một đều không thể nào tin được. Tần Lộ như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ thế nhưng bị Giang Thu cấp phao tới rồi. Vừa mới Tần Lộ bộ kia ta thấy mà yêu bộ dáng. Không biết sẽ có bao nhiêu thiếu cái nam sinh tế phá đầu tới đưa an ủi. Nếu như bị bọn họ biết, nhân gia danh hoa đã có chủ, cái kia tâm có phải hay không đều đến toái đầy đất. Cái này ân ái xuất sắc, có hùng gia năm đó một nửa tinh túy. Cam bàn tử vỗ tay một cái, sau đó đối với Giang Thu vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Cát, ai còn chưa từng có lúc còn trẻ a? Bùi Trấn trắng Cam bàn tử liếc mắt một cái, giống như liền ngươi tuổi trẻ qua giống nhau. Giỏi con, hư, Cam bàn tử nhìn đến Bùi Trấn đầu tới xem thường. Không có phản ứng gì, sau đó liền đối với sau người làm một cái to lớn mặt quỷ. Làm cho sau người trực tiếp vung lên ống tay áo muốn cùng hắn làm một trận dường như. Mọi người vẻ mặt mộng bức, tốt, hùng gia, Bùi tiền bối, chúng ta ngồi xuống trước trò chuyện điểm chính sự tình đi. Giang Thu giật giật ánh mắt, ý bảo Cam bàn tử đoàn người trước lại đây ngồi, đi thôi. Bùi Trấn nhẹ ho hai tiếng, sau đó tự mình liền đi tới trước mặt một nơi tọa hạ. Giang Thu lắc lắc đầu cũng là đến gần rồi một cái tòa ghế ngồi xuống. Cái này Cam bàn tử cùng Bùi Trấn quả thực giống như là hai cái lão ngoan đồng giống nhau. Đụng vào nhau liền bạo tạc, chủ yếu là hai người bọn họ tính cách quá giống. Còn hảo cái này ở giữa phòng tử lý mặt tương đối rộng rãi. Cũng đủ có thể cất chứa hạ tất cả mọi người bọn họ. Đoàn người tìm đến chỗ ngồi xuống. Sau đó liền đồng thời nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu cái này nhìn đến nhiều người như vậy đang nhìn hắn cũng là rất lúng túng. Lập tức liền là rời đi đề tài. Lộ Lộ, người bị bắt đi rồi liền xuất hiện ở nơi này sao? Giang Thu vẻ mặt thành thật nhìn Tần Lộ. Hắn không phải là không tin tưởng Bùi Trấn làm người, chỉ là hắn muốn lại xác nhận một lần thôi. Ta tỉnh lại liền ở chỗ này, lúc ấy ta nhìn nơi này hết thảy đều như vậy xa lạ. Trong lòng cũng là sợ hãi đã lâu, không qua đi tới mục sinh lại đây cùng ta nói rõ tình huống. Ta đây mới an tâm, sau này ta chuẩn bị đi tìm ngươi thời điểm, mục sinh cùng ta nói ngươi sẽ tìm đến ta. Ta mới không lại động chạy trốn tâm tư. Tần Lộ nghiêm túc đem tất cả mọi chuyện đều giải thích một lần. Nàng cũng là suy xét đến Giang Thu sẽ lo lắng. cái này mới sẽ nghĩ đến chạy trốn. Ừm, không có việc gì, Bùi tiền bối đều nói với ta, hắn chỉ là muốn thỉnh ngươi đi lên uống ly trà mà thôi. Chỉ là nhìn ngươi xinh như thế hảo xem, cái này mới trước tiên mang ngươi lên núi, bằng không giống chúng ta như vậy bò lên tới nhưng mệt mỏi. Giang Thu nói xong còn riêng hướng Bùi Chấn Đầu ra một ánh mắt, cái loại cảm giác này không cần nói cũng biết. Phốp, Bùi Chấn vừa nghe đến Giang Thu nói Tần Lộ Sinh như thế hảo xem thời điểm, vừa mới uống vào trà một chút rượu tựu phun ra. Cái này tiểu tử hoàn thật là sẽ nói a, khen bạn gái đều không mang theo chuyển biến, thổ vị lời âu yếm thập cấp a. Thật vậy chăng? Tần Lộ cũng là bị Giang Thu nói dụ dỗ cười ra tiếng. Cái kia một chốc kia, toàn bộ gian phòng chi nội tràn ngập một loại chim sơn ca hình ảnh cảm giác. Tần Lộ vốn chính là khuynh thành quốc sắc, cái kia nhất tiếu càng là hoạt sắc sinh hương. Khụ khụ, cái kia Giang Thu ngươi cùng ta ra tới một chút. Bùi Chấn cảm thấy hôm nay thật sự là trò chuyện không nổi nữa. Toàn mặc dù là kêu dưới Giang Thu, ý bảo hắn đi ngoài cửa nghị sự tình. Giang Thu gật gật đầu, sau đó liền tải Tần Lộ trên tay vỗ nhẹ hai lần, ý bảo sau người không cần lo lắng, mà Cam Bàn Tử lại là gương mặt lo lắng. Cái này Bùi Chấn còn không muốn biết như thế nào tra tấn Giang Thu đâu. Huynh đệ, cẩn thận một chút. Cam Bàn Tử lợi dùng thần thức hướng Giang Thu truyền âm. Biết rồi, Giang Thu khẽ gật đầu, mà liền tại hai người thần thức truyền âm thời điểm, Bùi Chấn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, hắn thật sự liền chỉ là muốn một chút huyết, vì cái gì Cam Bàn Tử chính là cảm thấy hắn phải đối Giang Thu thế nào đúng vậy đâu. Cứ như vậy, một trước một sau hai người ra khỏi phòng. Tiền bối, ở nơi này lấy huyết sao? Giang Thu nhàn nhạt hỏi. Không phải, đi với ta đối diện đình viện. Bùi Chấn nói xong là hướng về phía đối diện cái kia đình viện đi đến. Giang Thu nhìn thoáng qua đối diện đình viện, đó không phải là hắn vừa mới tiến vào khi nhìn đến cái kia nhất âm tà gian phòng sao? Đi theo Bùi Chấn bước chân tiến vào đình viện bên trong. Giang Thu đó là nơi nơi xem. Trên cơ bản cầm toàn bộ phương đều xem một lần. Nơi này trừ bỏ con bò cạp, xà, thần lằn tương đối nhiều, còn lại đều là một ít đồ vật, dược liệu cái gì. Giang Thu đối này đó cũng không có hứng thú, chỉ là đáp ứng Bùi Chấn một chút huyết. Hắn cũng không thích đổi ý không phải. Theo không ngừng thâm nhập, cái kia cỗ khí âm tà càng thêm nồng đậm, ngay cả hắn đều là đến cẩn thận một chút. Đi thôi, còn ở bên trong, Bùi Chấn làm như nhìn ra Giang Thu tâm bên trong sở tường. Một đôi thâm thúy trong mắt cũng là hiện ra lướt một cái thần sắc kích động. Hắn nghiên cứu nhiều năm, rốt cuộc muốn đại công cáo thành. Đi thật lâu, Giang Thu đều có chút không dám tin tưởng. Này nho nhỏ đình viện chi trung thế nhưng có thể đi lâu như vậy. Đến, Bùi Chấn nói. Sau đó hai tay kết ấn, một đạo pháp ấn đó là từ hắn tay bên trong bay lên không mà ra. Đối với không bên trong đó là mau chóng vút đi. Chỉ chốc lát sau, một cái có chút mơ hồ cửa đá xuất hiện tại Giang Thu trước mặt. Cái kia pháp ấn trực tiếp phi vào kia cửa đá chi chung. Sau đó kia cửa đá thế nhưng có chút chấn động, toàn mặc dù là chậm rãi mở ra. Nơi này thế nhưng là một tòa pháp trận. Giang Thu có chút kinh ngạc nhìn Bùi Chấn chuỗi này động tác. Từ vừa mới đi vào tới đến hiện tại thạch cửa mở ra. Nơi này căn bản cũng không giống một chỗ đình viện. Không phải một tòa pháp trận lại có thể là cái gì? Không sai, nơi này chính là ta tỉ mỉ bố trí pháp trận. Cũng là toàn bộ xâm lâm chi bên trong lợi hại nhất một tòa. Trừ bỏ ta, trên cơ bản không có ai có thể mở ra, càng đừng nói mạnh mẽ phá trận. Đây là một tòa phòng ngự cùng công kích kiêm có pháp trận. Mạnh mẽ phá trận nói nhất định sẽ bị pháp trận bên trong công kích trọng thương thậm chí tử vong. Bùi Chấn một hơi đem cái này pháp trận bên trong sở hữu thuộc tính cùng lực công kích nói ra hết. Vì chính là nhắc nhở Giang Thu không nên sằng bậy, mà là nói cho Giang Thu hắn cũng đủ tín nhiệm hắn. Bằng không cũng sẽ không nói cho hắn những thứ này. Công kích phòng ngự kiêm có pháp trận. Giang Thu trên mặt đã từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc cho tới bây giờ khiếp sợ. Cái này Bùi Chấn thật đúng là thực lực cường hãn. Hợp với hai người kiêm có pháp trận đều có thể bố trí ra. Quả nhiên có thực lực. Cái gì đều có thể làm a. Công kích cùng phòng ngự kiêm có pháp trận giống nhau không nhiều lắm thấy. Bình thường pháp trận chỉ có thể nắm giữ một cái kỹ năng. Mà hai người kiêm có. Vậy hết sức lợi hại. Hai người kiêm có pháp trận. Đã có thể hoàn thành phòng ngự lại có thể tiến hành công kích. Cũng mà còn có một cái dung hợp kỹ năng, đó chính là làm phòng ngự lỗ lã thời điểm pháp trận sẽ tự động bổ sung. Làm công kích yếu bớt thời điểm có thể lợi dụng phòng ngự tới tiến hành bổ sung. Như vậy liền thành một cái ba nơi hẻo lánh to lớn phương thức. Hình thành một cái dung hợp pháp trận, uy lực tương đương với thánh hiền cảnh hậu kỳ cường giả. Thất thần làm gì? Đi a. Bùi Chấn lúc này chạy tới kia cửa đá trước mặt, nhưng quay đầu một xem Giang Thu còn tại chỗ phát ngốc. Tâm bên trong không khỏi một tiếng buồn cười. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị cái này dung hợp trận pháp dọa sợ đi? Tới, một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu liền đang suy tư quá trình bên trong tỉnh táo lại. Toàn mặc dù là đối với kia cửa đá đi đến, Giang Thu vừa tiến vào kia cửa đá. Liền cảm giác mình giống như tiến vào một thế giới khác giống nhau. Đại não bên trong trống rỗng. Cảnh vật trước mắt chậm rãi trở nên rõ ràng. Đây là một cái so sánh mờ tối thạch động. Trên vách tường bày biện ra một loại đỏ sậm sắc thái. Thạch động chung quanh có một ít độc vật chi nội. Có thật nhiều, thậm chí ngay cả Giang Thu cũng không nhận ra. Còn có đều là một ít đồ vật chi nội. Để cho Giang Thu tò mò chính là cái kia vị trí chính giữa thạch đỉnh. Đó là một cái treo tại không trung thạch đỉnh. Thạch đỉnh nhan sắc cùng vách tường giống nhau. Trình đỏ sậm, nhưng tại thạch đỉnh quanh thân lại là có một tầng lại một tầng thạch văn. Tuy rằng Giang Thu cũng không biết đó là cái gì, nhưng là xem kia thạch đỉnh dáng vẻ, liền hẳn không phải là cái gì vật tầm thường. Có phải hay không cảm giác kia thạch đỉnh không giống nhau? Bùi Chấn đứng ở một bên đối với Giang Thu dò hỏi. Có một loại thực thần kỳ cảm giác, giống như phải bị hắn hấp dẫn tới giống nhau. Giang Thu nhẹ nhàng điểm đầu. Đó là U Minh Đỉnh, là ta tại một lần thực ngẫu nhiên kỳ ngộ bên trên được đến. Xem nó cả người tản ra minh lực, mới đưa nó đặt tại đây. U Minh Đỉnh. Giang Thu nhìn cái kia U Minh Đỉnh, một đôi tối tăm đôi mắt bên trong tản ra ngạc nhiên. Tuy rằng hắn cảm thấy một loại rất thâm hậu minh lực, nhưng là hắn đối với U Minh Đỉnh cũng không quen thuộc. Minh giới cũng chưa từng xuất hiện qua, ngài muốn ta huyết thì ra là vì vậy sao? Giang Thu hỏi, ta yêu cầu ngươi minh huyết tại cái này U Minh Đỉnh nội luyện hóa. Bằng không ta luyện chế đồ vật sẽ cùng cái này đỉnh nội minh lực tương mắng. Đến lúc đó nhưng liền được không bù mất. Bùi Chấn cực kỳ nói nghiêm túc. Vậy thì tốt, hiện tại liền lấy huyết đi. Giang Thu nhưng thật ra thực dứt khoát. Trực tiếp liền bắt tay đưa ra ngoài. Hiện tại, chỉ sợ không được. Nhìn Giang Thu đưa tới tay. Bùi Chấn có chút muốn nói lại thôi. Vì cái gì? Giang Thu nghi hoặc nhìn Bùi Chấn nói, người này tay muốn trước bị độc trùng của ta cắn thượng mấy ngày. Bùi Chấn nói xong là vẻ mặt, cười tủm tỉm nhìn Giang Thu, hai tay còn cho nhau trà sát. Giang Thu mặt sạm lại, hắn như thế nào có loại rớt hố cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.